Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, một cái tôm, cũng dám làm tổn thương ta. Ma dạ trên trán mắt dọc trong bắn ra chùm sáng màu đen tấm lụa vượt qua tất cả mọi người ngoài ý. Liệu, này tấm lụa uy lực mạnh, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Tiểu Bạch kịp phản ứng. Có thể là chiến thần côn đều là bị này một vệt sáng cho đánh bay. Rơi đập ở phía xa. Thiên cơ thánh nữ thôi động tinh la thiên bàn mà rơi xuống ngôi sao hộ cháo. Căn liền không thể thừa nhận ở này oanh kích. Trong nháy mắt chính là vỡ nát. Hóa thành ngôi sao đầy trời quang huy tiêu tán bốn phía. Mà thiên cơ thánh nữ sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong miệng phun ra máu tươi. Nhuộm đỏ mạng che mặt. Nàng đến liền không có cách nào rất hoàn mỹ khống chế này tinh la thiên bàn. Đụng phải nặng như vậy đánh. Càng là nhận tinh la thiên bàn phản phệ. Cả người khí tức đều là trở nên 10 phần uể oải. Đến coi là phải thắng thao thiết cốc tất cả mọi người là tại thời khắc này tĩnh lặng lẽ. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Có người tiếng hoan hô còn không có phát ra. Chính là kẹt tại trong cổ họng. Trừng mắt. Một mặt xấu hổ cùng hoảng sợ, ma dạ thôn phệ ma tát cùng ma sát thần hồn, trên thân khí tức trở nên càng thêm ngưng thực cùng khủng bố. Ngập trời mây đen ở trên đỉnh đầu hắn phương bao phủ, mang đến không bình thường đáng sợ uy áp. Có người thậm chí bị cái này uy áp đè ở ngực đều là có chút không thở nổi. Ma dạ chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi toét ra, mi tâm hai đạo mắt dọc cũng là mở ra. Một con mắt đen như mực, giống như không đáy hắc động, có đại uy năng, một cái khác trong mắt màu trắng vòng sáng từng vòng khuếch tán ra đến. Để cho người ta nhìn, tâm thần đều là không khỏi lắng đọng nhập trong đó, đồng dạng là phi thường khủng bố. Tôn này ma đầu thực lực so với ma sát cùng ma tát mạnh hơn. Liền thất thải phệ thiên mãng đều là bị đánh khóc, đủ để chứng minh ra hỏa này cường đại. Mất đi tinh la thiên bàn gia trí, sở trường sinh cùng tiểu bạch trên thân khí tức phi tốc rơi xuống, trọn vẹn rơi một cảnh giới. Tinh la thiên bàn chỗ tốt ở đây thể hiện ra, có thể tăng cường một cảnh giới tu vi, ở trong đó khủng bố cùng huyền ảo chỉ có tự thể nghiệm người mới biết. Sở trường sinh bắp thịt cả người đều là chống động, đầu đầy sợi tóc màu bạc, như từng thanh trường kiếm màu bạc châm toái hư không, giống, thiên cơ thánh nữ trong nháy mắt thụ thương. Sở trường sinh nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đối mặt cái này vị cuối cùng ma dạ, sở trường sinh bắp thịt cả người đều là đang run sợ. Chiến, sở trường sinh nộ hống, song quyền đập xuống đất, mặt đất nhất thời băng vỡ đi ra. Cả người to lớn 6 mét thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố mà kiềm chế khí tức tại sở trường sinh trên thân bắn ra. Tại trong tuyệt cảnh nhóm lửa thần hòa, bước vào siêu phàm thần linh cảnh, sở trường sinh cảm giác mình mạnh lên lời. Thao thiết trong lòng năng lượng tại thời gian ngắn cũng sẽ không lại lần nữa xuất hiện tăng trưởng. Bởi vì sở trường sinh thân thể đã đạt tới hấp thu cực hạn. Ma dạ lơ lửng tại hư không, sắc mặt đạm mạc, hắn bộ dáng rất bình tĩnh. Coi như đối mặt đem ma tát sống sờ sờ đánh chết sở trường sinh. Cũng không có chút nào lo lắng. Đối mặt như hung thú cửa hàng sở trường sinh. Ma dạ chậm rãi nhấc lên cánh tay mình. Hắn trên cánh tay. Đen nhánh đường vân nhất thời nổi lên. Lít nhà lít nhít bao trùm. Sau một khắc. Vạn thiên dòng năng lượng truyền. Phi tốc hội tụ đến hắn trên cánh tay. Sở trường sinh gào thét lớn. Hai tay nắm lấy cùng một chỗ, hung hăng từ thiên khung chi thượng nện xuống. Này tiếng rít sóng, nhượng không khí đều là vỡ nát. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sở trường sinh một kích này, lại là chưa từng rơi xuống mảy may. Ma dạ thân thể chung quanh, hiển hiện năng lượng màu đen. Cái kia năng lượng tự động hội tụ tại sở trường sinh công kích điểm rơi chỗ. Đỡ được. Mất đi tinh la thiên bàn gia trí, người liền thừa cái này điểm công kích lực a. Ma dạ từ tốn nói. Sở trường sinh đôi mắt co rụt lại, miệng há mở, phát ra gào thét, trên thân chân khí cuồn cuộn tuôn ra động, nhất quyền lại lần nữa nện xuống, bành một tiếng, lại lần nữa bị năng lượng màu đen cho ngăn cản được. Vô pháp tiến lên mảy may, Sở Trường Sinh giận đến điên cuồng, không ngừng vung đầu nắm đấm nện xuống, muốn đem phòng ngự phá vỡ, sống sờ sờ đem ma dạ đập chết, nhưng mà, vẫn như cũ là thất bại, mặc kệ bao nhiêu quyền, này phòng ngự nguy nga bất động, quá yếu, yếu gà, chấm ngoặc kép, ma dạ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Sở Trường Sinh này thân hình khổng lồ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau một khắc, giơ tay lên hắc sắc minh khí ngưng tụ, bỗng nhiên bắn ra, oanh, minh khí trực tiếp tiết ra, nện ở Sở Trường Sinh trên thân thể. Sở Trường Sinh đôi mắt đều là co rụt lại, cả người thân thể không bị khống chế bị oanh bay, lơ lửng đến hư giữa không trung. Ma dạ lơ lửng tại nguyên chỗ thân hình đột nhiên lóe lên, sau một khắc, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Sở Trường Sinh bối hậu, giơ chân lên, bỗng nhiên bỏ rơi, Sở Trường Sinh nhất thời máu tê trời cao. Ma dạ chân kia, giống như dao nhọn, xé rách Sở Trường Sinh cứng rắn bắp thịt, máu tươi bắn tung tóe, cả người bị oanh đập xuống đất, đến đã là phế tích mặt đất lại lần nữa lõm xuống dưới. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cái này, đây là miểu sát. Ma dạ đạm mạc lơ lửng giữa không trung, trường bào bay phất phới, hắn lơ lửng tại Sở Trường Sinh ngã xuống trên mặt đất không. Trên bàn tay, có một khỏa tròn trịa năng lượng màu đen bóng hội tụ. Sau một khắc, tay ném đi, cái kia năng lượng bóng chính là trực tiếp buông xuống, rơi vào Sở Trường Sinh ngã xuống đất phế tích bên trong. Ầm vang nổ tung, khủng bố khí lãng cuồn cuộn ra. Này trong đó ẩn chứa đáng sợ uy áp, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thao Thiết Cốc phố dài đều là san thành bình địa giống như. Chung quanh không ít phòng ốc đều là vỡ nát. Đương nhiên, trừ bộ phương Thao Thiết quán ăn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài. Trong nhà hàng, Tiểu Hoa Trình máu me khắp người ôm Ngộ Đạo Thụ gào khóc. Nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Ủy khuất cùng thương tâm. Hiện tại, đến phiên ngươi, giải quyết Sở Trường Sinh. Ma dạ nhàn nhạt ngẩng đầu lên. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Đem hắn sợi tóc gợi lên. Có thể nhìn thấy này giấu ở sợi tóc chi bên trong một cái nho nhỏ tiêm giác. Tiểu Bạch chân đạp hoàng kim tôm tích, cơ giới trong mắt không có tình cảm chút nào. Bồ phiến trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến một cỗ hấp lực. Hấp lực bắn ra, này chiến thần côn gào thét mà lên, trở lại trong tay hắn, bị hắn bắt lấy, bối hậu kim loại hai cánh nhất thời âm vang một thanh âm vang lên. Bỗng nhiên mở ra, ông kim loại hai cánh bỗng nhiên một cái. Sau một khắc, Tiểu Bạch dẫm tại tôm tích trên lưng, giống như ánh sáng giống như phi tốc phi nhanh mà ra. Không khí đều là bị ép phát ra cái tiếng vang. Chiến thần côn xoay tròn lấy, bắn ra khủng bố khí thế. Nhất côn chỉ phía xa ma dạ mà đến. Ma dạ nghiền ngẫm chắp lấy tay, đạm mạc nhìn lấy Tiểu Bạch công sát mà đến. Nhất tôn cục sát khôi lỗi, ngược lại là có chút ý tứ. Oanh, bỗng nhiên, ma dạ đôi mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, trước người hắn phi tốc ngưng tụ năng lượng màu đen, bị chiến thần côn nhất côn đập bể. Chiến thần côn khí thế không giảm, như cũ gào thét mà đến. Ba, ma dạ giơ tay lên, trực tiếp liền đem này chiến thần côn bắt lại, tự động mà tĩnh, nháy mắt đứng im, ba cái thân hình đình trệ ở trong hư không. Tất cả mọi người là không khỏi bẩm ở hô hấp, Tiểu Bạch là bộ lão bản trong nhà hàng cục sắt khôi lỗi. Thao Thiết Cốc trong rất nhiều người đều là nhận ra, thậm chí có thật nhiều người đều là nhìn lấy Tiểu Bạch trưởng thành. Lúc trước mới vừa tới đến Thao Thiết Cốc Tiểu Bạch, chiến đấu lực còn không có mạnh như vậy. Thế nhưng là bây giờ Tiểu Bạch đã sớm siêu thoát ra rất nhiều người nhận biết phạm trù. Rất nhiều người đều là hiếu kỳ. Bởi vì Tiểu Bạch mỗi một lần thôn phệ thánh địa cường giả những thí thần đó vũ khí đều sẽ tiến hóa. Chiến đấu lực mạnh lên. Chẳng lẽ bộ lão bản nuôi một bộ chuyên môn cùng thánh địa đối nghịch cục sát khôi lỗi? Đây là dự định ăn bạo toàn bộ thánh địa. Chiến thần côn bị nắm chặt, vô pháp tiến lên mảy may. Tiểu bạch nhãn trong mắt điểm sáng màu đen lưu động. Sau một khắc, chiến thần côn lắc một cái, xoay tròn, chiến thần côn tránh thoát ma dạ thủ trường, bị tiểu bạch bỗng nhiên vỗ, lại lần nữa gào thét mà xuống, hướng phía ma dạ ở ngực đâm xuyên tới. Ma dạ thân hình nhẹ nhàng trong hư không xẹt qua, chiến thần côn cũng là nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cả hai tựa hồ hình thành tương đối đứng im. Trong lúc đó, ma dạ giơ tay lên một điểm, một cây có bén nhọn móng tay ngón tay chỉ tại chiến thần côn bên trên. Này chiến thần côn nhất thời bay ngược mà ra. Oanh, tiểu bạch chân đạp tôm tích, bối hậu kim loại hai cánh che khuất bầu trời, nắm chặt bay ngược mà đến chiến thần côn, quay người 360 độ, vung chiến thần côn chính là lại lần nữa đập xuống. Phần phật, hư không đều là bị oanh ra một cái hố. Thế nhưng là ma dạ thân hình lại là biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt hiện lên, trong hư không hiện ra ba đạo ma dạ thân thể. Rầm rầm rầm, ba vị ma dạ đồng thời xuất thủ. Tốc độ nhanh đến nhượng tiểu bạch đều là phản ứng không kịp. Tiểu bạch bị sống sờ sờ từ hư giữa không trung đánh bay xuống. Bối hậu hai cánh một cái, bỗng nhiên rơi xuống đất, đem phế tích đá vụn đều là dẫm sụp đổ. Rầm rầm rầm, kim loại hai cánh thu nạp. Tiểu bạch nắm chiến thần côn, tại phế tích bên trong phi nước đại, thiên khung chi thượng, ma dạ dựng thẳng trong mắt không ngừng bắn ra mà ra năng lượng màu đen tấm lụa. Những này tấm lụa oanh trên mặt đất, muốn đem trên mặt đất phi tốc phi nước đại tiểu bạch cho oanh sát. Tiểu tôm ở trong hư không quay tròn chuyển động một cái con mắt. Sau một khắc, thân thể đột nhiên thu nhỏ, biến thành nhỏ hẹp bộ dáng. Giống như một thanh kim toa, trong một chớp mắt chính là xé rách hư không. Xẹt một thanh âm vang lên, ma dạ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, oanh kích động tác đột nhiên trì trệ. Tiểu bạch chiến thần côn cắm trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không. Chỗ ấy, ma dạ phân thân tán đi, hóa ra nguyên lai thân thể, chỉ là ánh mắt hắn trừng lớn. Có vẻ khó tin hiển hiện, ma dạ giơ tay lên, sờ sờ một thanh chính mình mặt, chỗ ấy một đạo lỗ hổng hiển hiện, tư trượt một tiếng, có đen nhánh máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Ngươi, ngươi thế mà làm tổn thương ta. Ma dạ nhìn thấy bàn tay sơn dòng máu màu đen, nỉ non nói, nói xong, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa lơ lửng trong hư không kim toa tiểu tôm. Ngươi đây là đang muốn chết à? Ma dạ giận, sát khí bắn ra, hắn giận dữ, thể nội ẩn chứa cuồn cuộn khủng bố uy năng tại thời khắc này ầm vang tiết ra. Hắn chỗ mi tâm hai đạo đôi mắt nhất thời bắn ra hai màu trắng đen quang hoa. Rầm rầm rầm, một từng chùm sáng bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là sát đó chính là đánh tới hướng tiểu tôm. Tiểu tôm sợ hãi cả kinh. Hóa thành kim sắc lưu quang, tư trượt một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nó thật sự là quá nhanh. Mọi người chỉ thấy một đường kim sắc quang mang trong hư không không ngừng xuyên toa. Na ma đêm oanh ra năng lượng tấm lụa thế mà đều là thất bại. Không có một đạo năng lượng là đánh vào tiểu tôm trên thân. Này thất bại tấm lụa, nhao nhao oanh tạc trên mặt đất đều cơ hồ muốn bị lật tung. Đến vỡ nát mặt đất lại lần nữa vỡ nát. Nắm chiến thần côn tiểu bạch bước ra một bước, ngăn tại này suy yếu thiên cơ thánh nữ trước mặt. Hai tay nắm ở chiến thần côn, khiến cho chiến thần côn xoay tròn, như quạt xoay gió giống như. Khủng bố năng lượng gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, ma dạ phát tiết xuống tới năng lượng bị tiểu bạch dùng chiến thần côn nhao nhao đẩy ra. Nhưng là không có một lần đụng đánh, đều sẽ nhượng tiểu bạch thân thể chậm rãi lui lại. Bành một tiếng nổ vang, hư giữa không trung, hắc sắc minh khí đột nhiên tiêu tán. Ma dạ như thuấn di đồng dạng ở trong hư không lấp lóe. Sau một khắc, thủ trưởng chính là bắt lấy trong hư không xuyên toa tiểu tôm. Tiểu tôm bị bắt lại, quay tròn thẳng ống mắt kép trừng lớn, trong miệng phun phao phao, một mặt vô tội, một cái tôm cũng dám làm tổn thương ta. chấm ngoặc kép. Ma Dạ băng lãnh nhìn lấy Giả Ngây Thơ một cái tôm. Hắn trên gương mặt vết thương đã sớm khôi phục, ngưng xèo, thế nhưng là lửa giận vẫn như cũ không cách nào biến mất. Bàn tay hắn bỗng nhiên dùng lực, tựa hồ dự định đem tiểu tôm sống sờ sờ bóp chết. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, không chỉ là hắn, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Tại quán ăn cách đó không xa, từng đạo không biết từ chỗ nào phiêu đãng mà đến điểm sáng màu trắng ngưng tụ trôi nổi. Bắt đầu phi tốc hội tụ thành một cái huyền ảo trận pháp. Gào thét cuồng phong nhất thời đại tác phẩm. Sau một khắc, từ tràn ngập trong cuồng phong, có bốn bóng người chậm rãi hiển hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.